Pokemon, mạnh nhất đội Rocket, tác giả, Phồn Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 123, giải thi đấu mở màn. Chúng ta dạng này không nhìn tới tranh tài thật không quan hệ sao? Thoải mái nằm ở nơi đó. Serena thấp giọng hỏi, có thể hay không xuất hiện so với chúng ta còn muốn lợi hại hơn tình lữ a? Trên lý luận sẽ, nhưng là đây chỉ là dự tuyển. Chỉ cần không phải đụng phải những cái kia biến thái tình lữ chúng ta liền không có vấn đề. Cô Mây lắc đầu, lờ đễnh, hiện tại đi thấy thì thấy không ra cái gì. Ban đêm nhìn xem màn hình liền tốt. Hiện tại nha, nên hưởng thụ vẫn là muốn hưởng thụ. Cũng là, Serena gật gật đầu, không nói nữa. Hơi lim dim mắt, an tĩnh hưởng thụ giờ khắc này. Bruno, ngươi vậy mà lại giáo cái kia tên tiểu quỷ. Đây cũng không phải là phong cách của ngươi. Một cái lão thái thái chống quải trượng kỳ quái nhìn xem trở về Bruno. Một mặt tìm tòi nghiên cứu. Từ trên xuống dưới đánh giá Bruno. Thẳng đem Bruno nhìn thấy dùng mình phương mới thu hồi ánh mắt. Ngươi thật quyết định sao? Quyết định, Bruno gật gật đầu. Ta đi Johto khi thiên vương. Cũng có thể áp chế một cái Koga ra hỏa kia. Ai, ngươi vừa đi. Chúng ta Kanto tứ thiên vương liền thiếu một cái. Lại muốn đi bổ sung. Agatha thở dài. Lan ra hỏa kia hiện tại cũng không biết đang làm gì. Thần thần bí bí. Thiên vương thi đấu đều muốn bắt đầu tay chuẩn bị hắn cái này đại diện quán quân người không biết. Chạy đi đâu? Hắn đi Vermilion City phương xa hải đảo. Từng tiếng lạnh thanh âm truyền đến. Một người đeo kính. Dáng dấp 10 phần cao gầy nữ tử đi tới. Lorelai tới. Hắn đến đó làm gì? Agatha có chút kỳ quái. Còn có cái gì so thiên vương thi đấu còn trọng yếu hơn sao? Đây chính là quan hệ đến mỗi cái địa khu vinh dự. Toàn bộ chiến đấu đều sẽ phi thường kịch liệt. Lúc này chạy đến một cái trên đường nhỏ đi. Cũng không biết làm gì. Chuyện này ta ngược lại thật ra biết một chút. Lorelai sắc mặt hơi có chút khó coi. Nơi đó giống như thỉnh thoảng sẽ xuất hiện dị thường hiện tượng. Thường xuyên đều là biển lan sóng cả. Thật giống như hải thần nổi giận đồng dạng. Tất cả đi qua nơi đó đội thuyền toàn bộ đều bị cuốn vào. Hài cốt không còn. Chuyện gì xảy ra? Agatha cùng Bruno nhìn sang. Lông mày vặn ở cùng nhau. Đây chính là Vermilion City. Một khi xuất hiện loại tình huống này, sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến toàn bộ Kanto phát triển kinh tế. Đây tuyệt đối không phải đùa giỡn. Cụ thể đang điều tra. Ta cũng không rõ ràng lắm. Bất quá, Lorelai thần tình nghiêm túc. Hẳn là cùng hoen cái kia hai cái tổ chức ngầm có quan hệ. Là bọn hắn. Agatha nhướng mày. Cười lạnh. Xem ra là cần để cho Steven đi quản một chút. Bọn hắn hoen địa khu thế lực ngầm cũng quá mức giới. Đội Rocket đâu? Đều là ăn cơm khô. Agatha có chút táo bạo. Tốt xấu ngươi cũng là Kanto cùng Johto lão đại. Cứ như vậy bị người tìm tới cửa đến cũng không có động tĩnh sao? Lần trước Zapdos còn có Articuno. Hiện tại cũng không biết a yêu thiêu thân. Không tốt. Bỗng nhiên, Simba bỗng nhiên quát to một tiếng. Lập tức liền dọa hai người một đầu. Lorelai chừng Bruno một chút. Nhất kinh nhất xạ làm gì? STN thuyền. Simba nói chỉ là một cái thuyền tên. Lorelai cùng Agatha sắc mặt trực tiếp trắng bệch. Lần trước STN thuyền sự kiện mặc dù quá khứ, nhưng lực ảnh hưởng vẫn tồn tại như cũ. Liên minh hao tốn tốt một đoạn thời gian mới áp chế lại. Hiện tại STN thuyền giống như lại xuất phát. Với lại mục đích càng là quay chung quanh Kanto đi một vòng. Thế tất yếu đi qua cái chỗ kia. Nếu như sờ không kịp đề phòng phía dưới xông vào. Với lại hào chết không chết đụng phải loại kia hiện tượng. Hậu quả kia đơn giản thiết tưởng không chịu nổi. Nhanh, thông chi người phía dưới. Mau để cho STN thuyền trở về. Còn có, thông chi Vermilion City Gym Leader Matisse. Lập tức tiến về trợ giúp. Agatha vội vàng kêu to, từng đạo mệnh lệnh phân phó. Lập tức, Kanto Liên minh cái này khổng lồ máy móc ầm vang vận chuyển lại. Lúc này, Cô May căn bản không biết phía trước lại có nguy nan cuốn tới. Hắn hiện tại cùng Serena vừa vặn ăn cơm tối xong, đi vào tranh tài thành viên nội bộ nghỉ ngơi nơi trốn. Lẳng lặng cùng đợi đối chiến tiến đến. Tốt, thật sự là một trận đặc sắc chiến đấu. Đến từ hoen địa khu tiểu lý cùng Naoko hơn một chút. Phía dưới cho mời hạ tổ kế tiếp tình lữ. Các nàng theo thứ tự là. Bình luận viên cúi đầu nhìn một chút. Cao giọng nói ra. Bọn hắn là đến từ Kanto cùng Kalos tình lữ cô May cùng Serena. Còn có đồng dạng đến từ Kanto kết cùng Nami. Hiện tại có mời bọn họ ra trận. Đến phiên chúng ta. Cô May đứng dậy. Lôi kéo Serena lạnh nhạt đi đến loại lôi đài. Một bên khác. Đồng dạng một đôi tình lữ chậm chậm đi tới. Oa, cô gái này thật là tinh xảo. Thật xinh đẹp. Mỹ lệ tiểu tỷ tỷ a. Ta phảng phất nghe được tan nát cõi lòng thanh âm. Liên tiếp thanh âm hóa thành thủy triều. Đều vì Serena mà kinh ngạc. Kỳ thật, đối diện Nami cũng không kém. Nếu như cô May chấm điểm hẳn là sẽ đánh cái 89 phân tả hữu. Chỉ là đáng tiếc. Đụng phải Serena vị này Mỹ thiếu nữ. Trực tiếp bị miểu sát. Hừ. Như vậy lúc đầu đối với mình nhan chị rất có lòng tin. Nhưng là đụng phải Serena sắc mặt lập tức có chút khó coi. Kết ngược lại là không quan trọng. Đây không phải tuyển đẹp. Không có quan hệ gì. Chỉ cần đối chiến thắng thế là được. Khụ khụ. Bình luận viên cười khổ vội ho một tiếng. Phất phất tay. Hoàn hồn. Hoàn hồn. Chú ý một chút a, đây không phải tuyển đẹp, là tình lữ giải thi đấu. Cho nên nói, nhân gia tại làm sao xinh đẹp cũng là danh hoa có chủ. Cùng các ngươi không quan hệ. Phốc, người xem thổ huyết, bình luận viên, người chân tướng. Phía dưới, phần lớn người bưng bít lấy tâm tạng. Cảm giác bị đâm một thương. Đau quá a. Hắc hắc, cô May cười ngây ngô. Serena khuôn mặt ửng đỏ. Nhưng cũng tự nhiên hào phóng. Không có gì không thích ứng. Như vậy, hiện tại đối chiến bắt đầu. Mời xong phương phái ra mình Pokemon. Trọng tài cờ xí đột nhiên vung xuống. Liền quyết định là ngươi. Chansey, ra đi, Fennekin. Ha ha ha. Nhìn thấy cô May cùng Serena thả ra Pokemon. Đối diện Nami cười to. Trên mặt tràn ngập trào phúng. Cái này chính là các ngươi Pokemon. Thật đúng là có ý tứ. Xem ra ván này chúng ta thắng thỏi. Đi ngươi. Gầu ác. Cẩn thận một chút. Ngược lại là kết rất ổn trọng. Dặn dò một câu sau đó cũng ném ra mình Pokemon. Rõ ràng là một cái Exeggutor. Bầu không khí. Trong nháy mắt liền khẩn trương lên. Tất cả người xem ánh mắt đều một cái chớp mắt nhìn chằm chằm vào lôi đài. Chiến đấu. Cơ hồ hết sức căng thẳng. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.